Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 35, 35, ác mộng hình thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nát sọ bệnh viện, một tầng hầm. Lúc này, Đỗ Vân đứng tại to lớn vỏ trứng trước mặt, một đạo yếu ớt tiếng cầu cứu đột nhiên từ bên trong truyền ra. Đỗ Vân con người kìm lòng không được co vào, trong này quả nhiên có cái gì. Không nói hai lời, vung lên thiết chùy, hung hăng đập xuống. Đầu búa như đạn pháo đánh trúng vỏ trứng đỉnh chóp, trứng mặt ngoài trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Răng rắc, Đỗ Vân trong nháy mắt lui về sau hai bước, nắm trong tay lấy nát sọ chùy, một bước vận sức chờ phát động dáng vẻ. Vỏ trứng bên trên huyết sắc đường vân dần dần ảm đạm xuống, da chấn động cũng dần dần ngừng lại. Một đứa bé trai thân ảnh dần dần xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt. Nhỏ bé bàn tay theo trứng bên trong đưa ra ngoài. Đầu kia cánh tay mảnh tựa như một cây chày cán bột, kia tinh tế trên cánh tay, trải rộng lít nha lít nhít lỗ kim, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng, mặc trên người một cái quần áo bệnh nhân. Nhìn thấy quen thuộc như vậy một màn, Đỗ Vân lập tức ngây ngần cả người. Trên mặt của hắn không có một chút thịt, chỉ có một tầng xanh vàng sắc mỏng da. Tựa hồ là bởi vì động tác mới vừa rồi quá dùng sức, hắn lúc này vịn vỏ trứng thân thể đứng tại xác trước. Càng không ngừng xuyên khí thô. Đồng thời cũng không quên ngẩng đầu đối Đỗ Vân nói. Tạ, cảm ơn người, đã cứu ta. Đỗ Vân rụi rụi con mắt, lần nữa xác nhận, cái này tiểu nam hài liền vừa rồi trong tấm hình. Không khách khí. Đỗ Vân bị cái này tình huống trước mắt cho nói lừa rồi. Không phải hẳn là từ bên trong xuất hiện một cái lợi hại hơn quái vật sao? Này làm sao còn xuất hiện một đứa bé trai? Đỗ Vân nhìn trước mắt tiểu nam hài, mở miệng nói ra. Người tên là gì? Tiểu nam hài lại đi về phía trước mấy bước, bước chân hắn lỗ mãng, Đỗ Vân đều sợ đột nhiên đến một trận gió đem hắn phá chạy. Ta gọi 001, đây là ba ba lên cho ta danh tự. Đỗ Vân nghe được tiểu nam hài trả lời về sau, nghi ngờ hỏi. Ba ba của ngươi là viện trưởng sao? Tiểu nam hài nhẹ gật đầu. Đúng nha, ba ba là trên thế giới đối ta người tốt nhất, ta từ xuất sinh bắt đầu thân thể liền không tốt. Ba ba mỗi ngày đều sẽ chiếu cố ta, còn nói nhất định sẽ chữa khỏi bệnh của ta đâu. Đỗ Vân nhìn xem trước mặt cái này trong mắt tràn ngập hạnh phúc tiểu nam hài, hắn không hiểu có chút lòng chua xót. Đỗ Vân chỉ thịt trứng hỏi, ngươi làm sao lại tại cái kia bên trong? Tiểu nam hài khẽ nhíu mày, ta cũng không biết, ba ba bảo ngày mai chính là rút máu ngày cuối cùng, qua ngày mai hắn liền nhất định có thể chữa khỏi bệnh của ta. Đỗ Vân một bức quả là thế dáng vẻ. Sau đó từ trong túi móc ra hai viên đại bạch thỏ sữa đường, đưa tới tiểu nam hài trong tay. Tiểu nam hài không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, tựa như đang tự hỏi cái gì, đồng thời ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia hai viên bánh kẹo. Ba ba nói ta không thể ăn vài thứ, sẽ đói. Ngẫu nhiên một lần, không có việc gì. Vừa nói, một bên lột ra một cái sữa đường đặt ở tiểu nam hài miệng bên trong. Miệng bên trong ngọt, là tiểu nam hài chưa hề hưởng qua hương vị. Khóe miệng của hắn dương lên lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đỗ Vân hỏi, ta về sau bảo ngươi nhỏ một có thể chứ? Tiểu nam hài suy tư một lát, nói, xem ở ngươi cho ta bánh kẹo phân thưởng. Ta đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nhỏ cùng đồng ý trong nháy mắt, trong óc của hắn xuất hiện hệ thống thông báo âm, mời các người chơi chú ý, bởi vì người chơi tử thần sớm tỉnh lại trong trò chơi trọng yếu nhất nhân vật, cũng lấy được tín nhiệm. Hiện tại trò chơi độ khó thăng cấp, đem cải thành ác mộng hình thức. Ác mộng hình thức, nhiệm vụ chính tuyến không thay đổi, phó bản bên trong tất cả quỷ quái, đem không nhận được quy tắc trò chơi hạn chế, có thể tùy ý đối các người chơi xuất thủ. Người chơi đánh giết sau cùng boss, trò chơi kết thúc. Hoặc là tất cả người chơi tử vong, trò chơi kết thúc. Xin chú ý, ác mộng hình thức cực kỳ khủng bố, tất cả 10 người chơi nhất thiết phải giành giật từng giây, thời gian càng lâu. Tỷ lệ tử vong càng cao, chúc ngươi may mắn. Ác mộng hình thức, trực tiếp đối người chơi xuất thủ. Đỗ Vân nhìn xem những này nhắc nhở thời điểm, trong lòng không nhịn được muốn mắng người. Căn cứ chi nhớ của hắn, quỷ giới phó bản, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ác mộng hình thức, chẳng lẽ là bởi vì nhiều người phó bản nguyên nhân. Mà lại nhất làm cho Đỗ Vân để ý chính là, hiện tại phó bản bên trong quỷ lại có thể tùy ý đối người chơi xuất thủ. Tại quỷ giới phó bản bên trong, nhân loại nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không sẽ quỷ giết chết, mà phó bản bên trong quỷ thì cần tuân thủ nhất định quy tắc, không thể tùy ý đối với nhân loại xuất thủ. Bằng không mà nói, không ai có thể từ phó bản bên trong còn sống trở về. Theo thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Đỗ Vân trong nháy mắt cảm giác toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Cùng một thời gian, phòng giải phẫu, còn đang kinh lịch gãy tay gãy chân nam nhân, đột nhiên gào thét, ngốc trệ con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Thể nội cấp tốc tuôn ra mấy cây xúc tu, cuốn lên phụ cận mấy đầu cánh tay trực tiếp nhét vào nam nhân miệng bên trong, một cái miệng không ngừng thôn phệ lấy tứ chi, như là một cái cối xay thịt. Mà nam nhân hình thể cũng đang không ngừng trở nên béo, rất nhanh biến thành một cái cỡ nhỏ khâu lại quái. Mà phòng như vậy còn có hơn trăm ở giữa. Lúc này, đại sảnh trên vách tường cũng không ngừng tuôn ra huyết thủy, không ngừng ngoạm nguậy, tựa hồ cũng vật gì đáng sợ sắp từ bên trong leo ra. Phanh, phòng giải phẫu truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đỗ Vân nghe tiếng nhìn lại, mượn nhờ ánh đèn hắn phát hiện kia là một cái cỡ nhỏ khâu lại quái, đang điên cuồng hướng hắn nơi này chạy tới. Lão tử ngươi ta còn không sợ, sẽ còn sợ ngươi sao? Đỗ Vân mang theo chùy, không sợ chút nào cái này cỡ nhỏ khâu lại quái. Đúng lúc này, trong phòng giải phẫu liên tiếp truyền ra từng đạo tiếng vang, từng cái hình thù kỳ quái khâu lại quái xuất hiện tại Đỗ Vân trong tầm mắt. Lồi, thảo mãnh thảo, kia, những cái kia là cái gì? Nhỏ mỗi lần bị đột nhiên biến hóa, dọa đến đều cả lăng. Kia là ba ba của ngươi chế tạo vực sông. Đỗ Vân ôm lấy nhỏ một, cũng không quay đầu lại hướng về lối ra chạy tới. Vừa rồi cùng cự hình khâu lại quái chiến đấu, Đỗ Vân đã sử dụng tất cả vốn liếng, thể lực không sai biệt lắm cũng đã hao hết. Nếu như một cái cỡ nhỏ khâu lại trách hắn còn có thể đối phó, nhưng nhiều như vậy quái vật, hắn đương nhiên là có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất làm cho Đỗ Vân đau đầu chính là, những quái vật này có thể thông qua ăn đến bổ sung tự thân, nếu như không lợi dụng kỹ năng, rất khó đem giết chết. Mà lại hệ thống nhắc nhở nhỏ một là trọng yếu nhất nhân vật, Đỗ Vân tự nhiên không thể để cho hắn bị thương tổn. Đèn nhánh hành lang bên trong, một đạo hào quang nhỏ yếu đang nhanh chóng di động. Mà đạo tia sáng này cách đó không xa là một đám đáng sợ quái vật, bất quá bởi vì hành lang tương đối nhỏ hẹp, nhất thời bán hội còn đuổi không kịp tia sáng kia. Xông ra cửa sắt về sau, Đỗ Vân không có chút nào do dự, quay người hướng trên lầu chạy tới. Nháy mắt, Đỗ Vân đi tới lầu 4, ôm nhỏ một, thẳng đến 404 gian phòng. Phanh, vừa đổi cửa phòng lần nữa trở nên vỡ nát, môn, ta, ngươi, trong phòng, không đầu nữ quỷ yêu nhã nằm trên ghế đọc sách. Nữ quỷ, đầu của ngươi ta lấy cho ngươi tới, một cái đầu đột nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trong tay, hắn thuận thế vứt cho nữ quỷ. Đỗ Vân thanh âm khiến nữ quỷ thân thể run lên, nàng trong nháy mắt đứng dậy, ôm lấy kia nửa cái đầu. Cùng lúc đó, trên đầu đóng chặt đôi mắt đẹp, đột nhiên mở ra, chúc mừng người chơi hoàn thành E cấp phó bản nhiệm vụ, ban thưởng sẽ tải rời khỏi phó bản sau kết toán. Tấu chương xong, cách chương.